Kinh Update, chương 9, C9, bài học đắt giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có chuyện gì mà ồn ào thế? Là chuyện một người mới đăng ký đã giết được rất nhiều goblin, trong đó có cả goblin kinh nữa. Một người nào đó, chấm, họ goblin kinh à, thú vị rồi đây, vậy thì cậu ta đâu đâu? Ông ta vừa hỏi xong tất cả mọi người đều hướng mắt vào tôi. Vậy là cậu làm à? Chấm chấm chấm chấm, ồ, ông ta dùng cả uy áp lên tôi cơ, nhưng không có tuổi để dọa được tôi. Vừa nói tôi vừa tỏa uy áp nhằm đáp trả. Đúng, là tôi, Hero. Tất cả mọi người trong group đều im bặt, mặt mày tái mét. Còn ông già kia tỏa uy áp lên tôi thì vẫn bình thường, vì tôi vẫn còn kìm lại, không thì cái group này chắc chắn đi hết. Hâu, được, lắm chàng trai, ta muốn đấu với cậu một trận. Chủ group, nếu tôi từ chối, Hero, cậu sẽ bị đuổi khỏi group, và chỗ quái vật này sẽ bị tịch thu. Chủ group, này chủ group có ổn không vậy, cậu ta mới đăng ký thôi, đấu nhỡ nguy hiểm tới tính mạng cậu ta thì sao? Nana, không sao đâu, ta sẽ nương tay. Với lại cậu ta có thể mạnh hơn ta nữa đấy. Chủ group, cả group bắt đầu nhũng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi ghét cái ánh mắt đấy lắm đấy. Đi thôi lão già, xử lý nhanh lên, tôi còn tìm chỗ nghỉ chân. Hero, hay lắm, nhóc con dám gọi ta là lão già à, từ trước tới nay ta đã cho nhiều kẻ vào viện vì nói câu đó đấy nhóc con. Chủ gút, ông cũng khá đấy, dám gọi tôi là nhóc con. Tôi cũng đã cho khá nhiều kẻ gần gặp tử thần vì nói câu đó đấy lão già. Hero, ha ha a, nhóc con khá lắm, ta Basgard chủ gút nơi này. Cựu MSG rank SSS, Basgard, Hero, mới đăng ký vào MSG. Hero, ta khá nghi ngờ cái từ mới đăng ký đó đấy. Basgard, nghi ngờ là việc của ông. Đấu nhanh lên, tôi còn có việc. Hero, được rồi. Basgard, lão ta đưa tôi tới cái sân cũng khá to, đủ chỗ cho 1000 người ngồi và nhanh chóng được lấp đầy bởi MSG và dâm thường. Tôi và lão già đứng về hai phía đối diện nhau. Trọng tài lên nói luật của trận đấu. Luật là, làm cái đờ, o gì cũng được. Trừ giết người. Trọng tài, hai người sẵn sàng chưa? Trọng tài, rồi. Hero, Basgard, vậy thì tôi xin thông báo trận đấu bắt đầu. Trọng tài, lão trọng tài nói xong thì lão già của gút lôi ra một cây đại kiếm. Còn tôi ư, chả cần mang cái thá gì cả. Nhắm mắt còn thắng. Được lão. Cậu không dùng vũ khí à, Basgard? Không cần lo lõa, nên lo cái mạng của lão thì hơn. Hero, trên khán đài bắt đầu có tiếng xì xào. Thành nhóc kia ngạo mạn quá. Nó tưởng nó là ai mà đòi thắng chủ gút. Vân vân và mây mây. Toàn là chỉ trích thái độ của tôi là nhiều. Vậy thì ta lên đây. Basgard, pop ba. Basgard lao lên với tốc độ rất nhanh đến trước mặt Hero, trong mắt của người bình thường như là dịch chuyển tức thời. Nhưng với Hero thì chỉ là cuốn băng phát lại với tốc độ rùa bò. Basgard lao tới trước mặt Hero và tung một pha chém ngang rất mạnh với cổ của Hero, nhưng đoàng, lão ta bị đánh bay quay lại mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi nhìn xuống bộ giáp bằng adamantium của mình thì thấy một vết lõm lớn trước ngực. Không thể nào. Tên nhóc đó có thể tay không phá vỡ bộ giáp adamantium của ta dễ dàng thế được. Basgard bắt đầu lạnh sống lưng, khi không có bộ giáp bảo vệ thì chắc có lẽ đã mất mạng rồi. Muốn thắng trận này thì bắt buộc phải dùng đến nó thôi. Thấy chủ gút như vậy, Hero khiêu khích. Lão già làm gì lâu thế, hay sợ rồi à, Hero? Nana thấy Basgard định dùng tuyệt chiêu thì hét lên. Chủ gút không phải người định dùng nó chứ? Nana, chắc phải vậy rồi. Basgard, ích, xin ngài đừng làm vậy. Sẽ nguy hiểm đến tính mạng anh đấy. Nana, xin lỗi. Basgard, Nana vừa khóc vừa van xin Basgard nhưng ông ta không nghe. Holy Punishment, Basgard, dịch là thánh phạt, chiêu thức mạnh đấy nhưng. God Seal, Hero, Hero U, Nana, Boom, không dê dê Hero U, Nana. Tại lúc đó Nana đã ngất vì sốc. Basgard thì kiệt sức ngồi sụp sướng vì ông đã dùng rất nhiều mana vào chiêu thức này, và ông cũng rất tiếc khi Hero chết, nhưng chiêu đó mạnh lắm. nhưng đối với ta thì chỉ là đồ chơi. T, giọng nói phát ra từ đám bụi trầm và lạnh lùng đủ để đe dọa tất cả những ai nghe được. Khi đám bụi tan ra thì Hiro xuất hiện, nhưng mà mắt cậu đã thay đổi thành màu đỏ máu và đang nở nụ cười ác quỷ. Các dây thần kinh của Basgard gào thét dữ dội cảnh báo ông không nên động vào người trước mặt. Và chạy nếu muốn sống, nhưng ông không còn đủ sức để chạy rồi, chỉ đợi nhắm mắt chờ chết. Lúc đó Hiro dịch chuyển ngay trước mặt ông và đấm. Đùng, ông cảm thấy một vụ nổ ngay cạnh mình và mở mắt ra, ông thấy một cảnh tượng hãi hùng trước mặt ông. Sân đấu ngay đằng sau ông có một lỗ lớn rất lớn. Ông lạnh sống lưng, không biết cú đấm kia mà trúng ông thì chắc cả xương cũng không còn. Vậy tôi thắng, tôi đưa Nana đi trước. Hiro, đờ, được rồi, Basgard. Hiro bế Nana đi về phía cửa ra để lại Basgard một mình. Lúc đó Basgard mới chú ý là sao không có tiếng động của khán giả nào. Khi nhìn lên ông mới thấy tất cả đều đã ngất vì do sát khí khát máu của Hiro quá lớn đối với họ nên tất cả đã ngất vì không chịu được. Ông đã rút ra bài học xương máu mà ông đã gầm mất mạng mới hiểu ra. Không nên động tới cậu ta nếu không muốn chết. Cách chương.